Chương 202, Chiến quỷ vô song. Thật sao? Triệu thần nhìn Tả Từ, hướng về phía Lữ Bố nói, vậy theo nói như vậy, cái này vô song không được tốt lắm rồi hả? Ừ, Lữ Bố gật một cái chính mình đầu nhỏ nói, nếu như cùng ta đối chiến nói, phỏng chừng không cần mấy chiêu, có thể đem cái kia vô song phá. Triệu thần sửng sốt, vô dụng như vậy a? Lữ Bố nói, cũng không phải, vô song hiệu quả giống nhau, thế nhưng, nói như thế nào đây, cảm giác không giống với. Triệu thần có chút minh bạch Lữ Bố nói, cái loại cảm giác này giống như là chính phẩm, cùng đồ dỏm giống nhau, coi như là đồ dỏm giống như nữa chính phẩm, nó vẫn là đồ dỏm chẳng qua. Triệu thần nhìn Tả Từ, manh ba trong Tả Từ có thể là có thêm đem người khác võ tướng kỹ trộm sau khi đi, người khác liền không dùng được mạnh mẽ đại di chứng, không có nghĩ tới cái này thế giới dĩ nhiên không có, thế nhưng đã không có cái này di chứng, Tả Từ trộm đi người khác võ tướng kỹ cũng là trở nên so với manh ba trung càng thêm mạnh mẽ đại, manh ba trong Tả Từ chỉ có thể trộm đạo một loại. Nhưng là bây giờ Tả Từ, rõ ràng có thể trộm đạo rất nhiều chủng võ tướng kỹ. Chẳng qua, những thứ này cũng không sao cả. Triệu thần nhìn Tả Từ, trong tay bích huyết du long kích tùy ý huy vũ một cái, cắt kim loại xuất chúng nhiều bén nhọn đao phong làm cho bốn phía hết thảy đều vỡ vụn thành từng mảnh. Mà chứng kiến cái này, Tả Từ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Không nghĩ tới, ngươi có thể làm đến mức độ như thế. Nói vậy ngươi không phải đệ ngũ trọng thiên xuống đến, mà là từ càng cao trọng thiên xuống đến chứ? Tả Từ nhìn Triệu thần, hướng phía Lữ Bố nhìn lại, như vậy nói ra, thế nhưng, không biết ngươi là không phải là của nàng đối thủ Hoàng Nhi. Triệu thần theo Tả Từ nhìn về phía Lữ Bố. Theo Tả Từ ánh mắt, Lữ Bố chỉ cảm giác thân thể của chính mình bắt đầu khởi động ra một hồi quỷ dị năng lượng. Vô song hai chữ to xuất hiện ở Lữ Bố đỉnh đầu. Cái này nàng làm sao có thể làm cho Lữ Bố không bị khống chế phát động võ tướng kỹ, đồng thời vô song không phải đã phục chế quá khứ sao? Triệu thần sắc mặt có chút không tốt nói, chẳng lẽ là theo Triệu thần lời nói. Chỉ thấy Lữ Bố trên người cả người hắc vụ tràn ngập. Ánh sáng màu đen từ Lữ Bố trên người phát sinh. Quả nhiên là thế này, phải không? Theo Triệu thần lời nói, chỉ thấy Lữ Bố đỉnh đầu vô song phía trước bay ra khỏi hai cái quỷ khí âm trầm đại tự chiến quỷ vô song, bốn cái màu đen đại tự tản ra làm người ta cảm thấy sợ hết hồn hết vía khí tức. Quả nhiên là như vậy a? Triệu thần nhìn về phía Tả Từ. Đã biến thành Lữ Bố, Tả Từ cũng là cùng Lữ Bố giống nhau, cả người hắc vụ tràn ngập. Đỉnh đầu biến thành bốn cái màu đen đại tự, chiến quỷ vô song. Lữ Bố nhìn phía dưới Tả Từ, cảm thấy thiên phú của mình rốt cục chịu đến khống chế của mình, vội vã thu hồi thiên phú, đối với Triệu thần nói, xin lỗi phu quân, không có việc gì, chiến quỷ vô song a, bản vương cũng muốn kiến thức một chút đây. Theo Triệu thần lời nói, chỉ thấy Tả Từ trên người hắc khí phóng lên cao, biến thành hàng ngàn cây màu đen khí trụ, sau đó những thứ này khí trụ lại hoạt hóa, giống như linh xà một dạng vằn mèo. Từng cái màu đen khí trụ đỉnh đều hiện hóa ra một cái đáng sợ đầu rắn. Tả Từ đang ở chính giữa, toàn thân dương ra hàng ngàn cây màu đen linh xà. Tốt và xấu Lữ Bố lời nói làm cho chúng nữ không còn gì để nói. Cái này không phải của ngươi võ tướng kỹ sao? Ngươi còn ngại xấu ta dùng đến so với của nàng nhiều. Dễ nhìn Lữ Bố đối với chúng nữ nói, chiến quỷ a, không biết ngươi có phải thật vậy hay không cùng Hoàng Nhi giống nhau là một cái chiến quỷ. Triệu thần không khỏi nghĩ tới ở lúc mới bắt đầu nhất, chính mình vì Lữ Bố giải tỏa, hiện ra cái này chiến quỷ. Tuyệt đối là kinh thiên địa khiếp quỷ thần chiến quỷ, làm cho Triệu thần cảm thấy dường như tiến nhập quỷ mị địa ngục một dạng cường đại đến quỷ khóc chiến ý. Nhưng là từ hiện nay đến xem, Tả Từ chiến quỷ vô song cùng Lữ Bố chiến quỷ vô song, cho người dắt lửa thuê thật sự là không giống với a. Nếu như nói Lữ Bố chiến quỷ vô song cho người cảm giác là từ 18 tầng địa ngục ở chỗ sâu trong bỏ ra nghiêm ngặt quỷ, cái kia Tả Từ chiến quỷ vô song chính là các loại công phu cửa mạn gạ lên xúc vua. Quái Triệu thần còn nhớ rõ Lữ Bố dùng ra chiến quỷ vô song, cái kia bám vào ở Lữ Bố sau lưng quỷ ảnh, thật sự là không gì sánh được kinh khủng quỷ thần hư ảnh. Nơi đó giống như Tả Từ cái này a, tưởng chừng như là xúc tua quái a, trên trăm cái chạm tay đầu không ngừng bay lượn trên không trung. Thấy thế nào? Thế nào cảm giác đây là một cái nặng khẩu vị xúc tua công phu cửa điện ảnh a? Được rồi, vẫn là bản vương chung kết ngươi cái này làm cho quảng đại nam đồng ruột thừa vừa yêu vừa hận xúc tua quái đi. Triệu thần vừa nói, trong tay bích huyết du long kích triệt để quơ múa, ngang dọc khủng bố lợi nhận nhanh chóng ở không khí bốn phía chung xẹt qua. Đông đảo hắc sát xúc tua mặc dù không có thực thể, nhưng là lại như cũ không ngừng bị chém đứt, ngay cả gần Triệu thần thân đều làm không được. Hán Mạt Tam Tiên sắc mặt trở nên so với đáy nổi còn muốn hắc, một loại tâm tình sợ hãi bắt đầu ở Hán Mạt Tam Tiên trong lòng ba người lan tràn. Triệu Thần cước bộ không ngừng, chậm rãi tiếp theo Tả Từ, to lớn tử vong áp lực, làm cho Tả Từ quả thực có chút chịu không nổi, điên cuồng đem tất cả hắc sắc xúc tua quấn quýt lấy nhau, tạo thành một cái to lớn tiêm đâm sắc bén lợi nhận bốn phía vẩy ra hướng phía Tả Từ đi. Áp lực kinh khủng rốt cục làm cho Tả Từ không chịu nổi, núi xanh còn đó. Tả Từ nhìn Vu Cắt cùng Nam Hoa lão tiên nói, chuẩn bị lui lại muốn dùng độn thuật. Triệu Thần rêu cợt nhìn ba người, chỉ thấy bên chiến trường đột nhiên đi ra một đám người kia tổng cộng có thất thất 49 người, mỗi người đều cầm một mặt màu đen tiểu kỳ, ăn mặc tạo người y y phục, bài trí thất tinh bắt đầu trận, trong trận bày hoa thơm tế vật. Ở bắt đầu tinh vi trên, đốt bảy ngọn đèn đại sảnh. Bên ngoài lại phân bố thất thất 49 ngọn đèn nhỏ. Là bác đấu thất tinh trận Nam Hoa kinh hãi, truyền thuyết có thể phong ấn ngũ hành độn pháp kỳ trận dĩ nhiên thật có người hội. Chỉ thấy ra cắt lượng thân xuyên đạo bào, cầm trong tay bạch vũ phiến, cười hì hì đứng ở bác đấu thất tinh trận trước mặt, cười nói, thật không khéo, ta mạn phép sẽ biết. Bảo thạch một dạng ánh sáng sáng chói từ ra cắt lượng trên người phóng lên cao, kỳ môn độn giáp bốn chữ lớn loẹ loẹ sinh huy, ra cắt lượng dùng sức vung tay lên. Bảo thạch sắc quang mang lập tức đem bắt đầu thất tinh trận cháo ở giữa, 7 ngọn đèn đèn lớn, 49 ngọn đèn nhỏ cùng nhau dung qua sinh huy, ánh đèn nhu hòa sáng lên, điểm ấy ngọn đèn mặc dù cũng không mạnh đại, nhưng Nam Hoa cũng là cảm giác mình độn thuật vào giờ khắc này mất đi hiệu quả hỗn đản, cư nhiên thật sự có hiểu được kỳ môn. Độn giáp người, cái này không ổn. Nam Hoa thê lương thét lên ở Mỹ, nhanh, ý tưởng đập chết của nàng thất tinh đèn, chỉ cần những thứ kia đèn tắt. Chúng ta có thể dùng ngũ hành độn pháp đào tẩu thế nhưng, có Triệu Thần ở, ai có thể lướt qua Triệu Thần tiếp cận ra cắt lượng cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 415.